Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, nuôi dưỡng một chú chim nhỏ. Tại trở thành Long Thành thành chủ lúc sau, đón lấy đi xuống mấy ngày trong thời gian, Tả Dương chính là nếm đến ngon ngọt, mỗi ngày 100 vạn điểm tâm tình giá trị, thảo luận 1 vạn giọt tiến hóa dịch nhập chướng. Tả Dương cơ hồ là cái gì đều không làm, chính vụ cái gì Tả Dương chính là một mực chưa từng có hỏi. Toàn bộ giao cho Cẩu Tử đang xử lý, loại cảm giác này quả thật không muốn quá thoải mái, bất quá làm thành chủ đã không thể lại thỏa mãn Tả Dương khẩu vị. Tả Dương mục tiêu kế tiếp chính là huyện Tôn, người thành chủ mới bao nhiêu địa bàn a? Cũng liền mới quản cái 10 mấy vạn người. Mà huyện Tôn, cai quản một cái huyện, một huyện 28 thành, cai quản hảo mấy trăm vạn người, cho nên làm thành chủ, nơi đó có làm huyện Tôn tới sảng khoái nha. Long Thành dù sao vẫn là quá nhỏ, tại Xích Thanh huyện 28 nội thành, cũng bất quá một mạt lưu tiểu thành, chính là thời điểm cần cân nhắc một cái, lại một lần nữa đề thăng sủng thú gia tộc thực lực. Trong thành chủ phủ, nhàn hạ mấy ngày Tả Dương, bắt đầu cân nhắc lên cho sủng thú nhóm thăng cấp, rốt cuộc người nghĩ ngồi lên huyện Tôn vị trí, thực lực mới là mấu chốt, lại một cái kia sinh mà thiên kiêu vô lượng môn nội môn đệ tử Từ Hoành Trác. Trước mắt còn do Hùng Phách giam giữ tại thành chủ phủ. Vô lượng môn đối với sủng thú gia tộc mà nói, trước mắt còn là một cái cực kỳ khẩn yếu uy hiếp. Bức bách Tả Dương mau chóng đề thăng sủng thú gia tộc thực lực. Nghe Cẩu Tử nói, cái kia Từ Hoành Trác tại Hùng Phách dạy dỗ hạ, đã thành thật rất nhiều, tích cực tham gia lao động cải tạo, mỗi ngày đều phải tiến hành một lần tự mình phê bình. Lại nhàn hạ thời gian còn đi theo Hùng Phách học tập hip hop. Vô luận là tinh thần trình độ vẫn là thân thể trình độ, đều tại nhận lấy sủng thú gia tộc thức cải tạo, đề thăng sủng thú gia tộc thực lực, một là cho sủng thú nhóm thăng cấp, hai là nuôi dưỡng tân sủng thú. Trước mắt Thiên Khải, A Bảo, Hùng Phách, tam đại chiến sủng cũng đã đạt tới bát giai, nghĩ muốn lại tăng cấp nói, vậy thì yêu cầu lượng lớn tiến hóa dịch. Tả Dương xem chừng hiện tại hắn đoán chừng còn chịu không nổi. Cho tam đại chiến sủng tiếp tục thăng cấp, mà đại hoàng, tiểu hồ ly, đại bạch, bôn ba nhi bá, 4 cái sủng thú trước mắt cũng chỉ có lục giai. Tả Dương ý định chính là trước đem đại bạch đẳng cấp đề thăng đến bát giai. Rốt cuộc đại bạch coi như là sủng thú gia tộc nguyên lão. Hồng hoang dị chủng đại bạch tuy rằng rất phí tiến hóa dịch, thế nhưng sức chiến đấu tại sủng thú gia tộc bên trong đó là chỉ đứng sau A Bảo. Mặt khác còn có thể nuôi dưỡng một cái tân sủng thú. Tân sủng thú nuôi dưỡng cái gì Tả Dương còn không có nghĩ kỹ. Chính là phi cầm, hoặc là tẩu thú, Tả Dương càng có khuynh hướng nuôi dưỡng một cái phi cầm. Rốt cuộc sủng thú gia tộc cho tới bây giờ, còn không có một cái phi cầm loại sủng thú. Hạ phẩm tiên thạch 600 vạn khối, nhưng hối đoái tiến hóa dịch 600 vạn giọt. Phải chăng hối đoái? Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Những cái này tiên thạch đều là theo tứ đại gia chủ, cùng với Từ Hoành Trác chỗ đó đạt được. Tả Dương là nhìn tiền tài giống như cặn bã, cho nên khi tứ đại gia chủ hối lộ hắn, Từ Hoành Trác cầm tiên thạch nhục nhã hắn, Tả Dương chính là mí mắt đều không dơ lên một cái liền cho ném. Nhưng mà không có biện pháp, nhà mình Cẩu Tử liền là một cái tục không chửi được Cẩu Tử. Nó đem những cái này tiên thạch cho bỏ vào trong túi, cuối cùng lại nộp lên cho Tả Dương. Tả Dương có thể làm sao đâu này, cũng chỉ có gắng gượng làm nhận lấy. Nhưng bây giờ chính là đem những cái này tiên thạch toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 670 vạn giọt. Đây đã là một cái lượng lớn con số. đầy đủ cho đại bạch thăng cấp, cùng với tại nuôi dưỡng một cái tân sủng thú. Xa nhớ ngày đó nuôi dưỡng tiểu hắc thời điểm, chỗ hoa cái kia mấy mười giọt tiến hóa dịch, Tả Dương cũng không dám tưởng tượng, bản thân bây giờ nắm giữ hơn 600 vạn giọt tiến hóa dịch. Hẳn là còn cảm thấy chưa đủ. Chủ nhân, đại bạch ăn mặc một thân tiểu âu phục, tiến đến nhà mình chủ nhân trước mặt, mắt thấy A Bảo, Thiên Khải, Hùng Phách đều thăng cấp làm bát giai, trở thành sủng thú gia tộc tam đại chiến sủng. Đại bạch cũng gấp, nó cũng muốn thăng cấp, hiện tại mới lục giai nó, chút thực lực ấy tại tiên giới căn bản cũng không đủ nhìn. Đại bạch cùng cầu tử lại bất đồng. Cầu tử mấy ngày nay chính là một lòng nhào vào chính vụ lên. Tự đắc hắn vui sướng đâu này, căn bản liền quên thăng cấp việc này. Nhưng mà đại bạch chính là một mực nhớ kỹ, sớm đã tâm ngứa khó nhịn. Đại bạch a, ngươi cái kia tivi bán được thế nào? Từ khi đẩy ra trí năng điện thoại cái này bảo phẩm lúc sau, đại bạch tựa hồ là tìm đến làm giàu phương pháp. Ngay sau đó lại nghiên cứu phát minh đại bạch tivi. Nghe nói lại là một cái bảo phẩm, không riêng tại Long Thành bán được hòa, hiện tại chi nhánh đều chạy đến Hỗn Giang Thành đi, nhưng mà cụ thể tiêu thụ tình huống Tả Dương lại là không được biết. Chủ nhân, hiện tại Long Thành cơ hồ là mỗi gia đều có tivi. Thị trường đã gần như bão hòa, đang tại hướng Hỗn Giang Thành mở rộng. Mấy ngày nay tổng cộng là kiếm lời 400 vạn khối tiên. Thạch, đại bạch là từ trong không gian giới chỉ, móc ra một cái túi không gian đưa cho nhà mình chủ nhân. Rốt cuộc 400 vạn tiên thạch, móc ra liền là một đống lớn, thuộc tại tiền tệ có chút bành trướng. Mọi người giống nhau chính là đem cái kia số nguyên cất vào túi không gian tới tiến hành giao dịch. Huyệt, nhiều như vậy. Tả Dương lúc này là có điểm kinh hỉ, nhà mình đại bạch mấy ngày liền kiếm được 400 vạn khối tiên thạch. Điều này thật sự là vượt quá hắn tưởng tượng a. Hạ phẩm tiên thạch 400 vạn khối, nhưng hồi đoái tiên hóa dịch 400 vạn giọt, phải chăng hồi đoái? Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương lúc này chính là đem đại bạch kiếm được tiên thạch toàn bộ hồi đoái thành tiên hóa dịch. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 1.070 vạn giọt. Đại bạch, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Có cái này hơn 1.000 vạn giọt tiến hóa dịch. Tả Dương cảm giác sủng thú gia tộc thực lực, hoàn toàn có thể lần nữa đi trên một cái tâm bậc thang. Chủ nhân, đại bạch nghĩ thăng cấp. Đại bạch chính là xoa xoa móng vuốt, hưng phấn nhìn xem nhà mình chủ nhân. Người sủng thú lục thập tứ bội thần lực thố, tiến hóa thăng cấp làm bát giai, tổng cộng cần 280 kép giọt tiến hóa dịch. Ý niệm trong đầu một chỗ, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Đại bạch không hổ là hồng hoang dị chủng, A Bảo thăng cấp làm bát giai cũng bất quá mới hao phí 100 vạn nhiều giọt tiến hóa dịch, đến đại bạch ở đây vậy mà trực tiếp hơn 200 vạn giọt, đều nhanh tiếp cận 300 vạn giọt. Bất quá may mà Tả Dương hiện tại tay cầm hơn 1.000 vạn giọt tiến hóa dịch. Quá giàu có, chưa bao giờ giống như bây giờ dư giả quá. Nội tâm bên trong căn bản không hoảng hốt, giơ tay giữa vung ra một cái tử sắc bọt khí đem đại bạch bao bọc. Đại bạch cũng là nằm ở tiến hóa biến dị bên trong. Nuôi dưỡng một cái dạng gì phi cầm đâu này? Tả Dương không khỏi chính là nhíu mày suy tư, cho sủng thú gia tộc tăng thêm một vị cái dạng gì thành viên mới. Bây giờ là một điểm đầu mối cũng không có. Chủ nhân, chỉ thấy thân mặc quan phục, đeo mũ quan đại hoàng, chính là hấp tấp đi tới. Nói thật, cầu tử mặc cái này thân quan phục, là như thế nào nhìn đều cảm thấy chẳng ra gì. Thế nhưng không có biện pháp. Nhà mình cầu tử chính là thâm thụ nhân viên bản vị tư tưởng đầu độc. Nó liền là ưa thích cái này thân quan phục. Đại hoàng a, ngươi cảm thấy chúng ta sủng thú gia tộc hẳn là nuôi dưỡng một cái dạng gì phi cầm? không có đầu mối Tả Dương, không chỉ là trưng cầu thành lập từ gia Cầu Tử ý kiến. Tứ đại thế gia thần phục lúc sau, Cầu Tử làm vì nắm toàn bộ hết thảy chính vụ thủ tướng. Thuộc hạ cũng có chính mình thi hành biện pháp chính trị đoàn đội. Mấy ngày nay chính là đem Long Thành chính vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Phía trước Tả Dương còn lo lắng Cầu Tử khả năng không đáng tin cậy. Càng về sau mới phát hiện Cầu Tử tựa hồ trời sinh liền là làm cái này. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Cầu Tử trên người đã có đủ quan khí. Phi cầm, đương nhiên là nuôi dưỡng điểu a. Cầu Tử chính là sững sờ một cái, lúc này chính là móng vuốt vung lên, trực tiếp theo trong sân trên cây cào xuống một chú chim nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.